Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 573. Thứ hấp thu tiếp dẫn chỉ lực lượng. Hắn giọng nói hạ xuống, liền đi theo bọn họ cùng nhau bị kia kim hoàng sắc quang mang cấp vây quanh. Chậm rãi bay đi lên, Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo đều vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. Nhưng là bọn hắn lúc này nhưng là bị một cỗ kỳ dị lực lượng trói buộc. Căn bản là không thể động đậy, bọn họ không thể nhúc nhích, nhưng là lại đại biểu diệt một không được. Hắn là lần này tiếp dẫn giả, đương nhiên là có thể tự do hoạt động. Khóe miệng hắn hiện lên cười lạnh, sau đó tay giơ lên, diệt một, dừng tay, đột nhiên. Bên trên truyền đến thoáng có chút run rẩy thanh âm ni, phi thăng là cả tu chân giới đại sự. Các ngươi ở trên trời kiếp trung động thủ chân gì gì đó. Lão phu có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Bọn họ đi lên hậu, các ngươi lầy yếu lừa cương. Lão phu cũng có thể nhìn như không thấy. Thế nhưng nếu là dám ở phi thăng thời gian, dùng tiếp dẫn giả thân phận giết chết bị tiếp dẫn giả. Kia lão phu liền thay trời hành đạo, diệt các ngươi thiên lôi thành, vừa thanh âm này lại lần nữa lạnh như băng vang lên. Diệt một phi thường không cam lòng buông xuống tay, nhưng một lát sau hắn liền suy nghĩ cẩn thận, đã, tới bậc trung vị diện, người nọ sẽ không lại ngăn cản hắn ra tay với bọn họ. Kia đã đến bậc trung vị diện thời gian nói lại, lúc này, Chu Bảo Bảo lại là nghẹn ngào hô, sư phó. Mami đều bị thương, ngươi cũng không cứu mami. Bảo Bảo hận ngươi, hắn đã hiểu. Đó chính là Đông Phương Yếm Thế Thanh Âm Ni, Bảo Bảo. Ngươi nhận ra sư phó mấy năm nay? Chẳng lẽ không biết sư phó của ngươi ta là bao nhiêu chính trực sao? Tu chân đường chỉ có thể dựa vào chính các ngươi đi. Sư phó của ngươi ta à? Sẽ giúp các ngươi chú ý bọn họ mở ám ni, ai dám mượn chức vụ chi liền tới hành hung. Kia sư phó nhất định sẽ xuất thủ, vừa dứt lời hạ. Một đạo hồng sắc quang mang theo phía trên bay xuống. Tia sáng kia trực tiếp phá vỡ bao vây lấy bọn họ kim tia sáng màu vàng. Sau đó bao phủ Chu Thuần thân thể. Tiền bối quả nhiên chính trực, không cần nhìn cũng biết. Tia sáng này là chữa trị Chu Thuần thương thế trên người. Nếu không phải là các ngươi một mình sử dụng cửu trùng thiên kiếp, nàng sẽ bị thương sao? Ta bây giờ là giúp các ngươi thu thập tàn cục, không cần cảm tạ ta, bởi vì ta hiện tại tâm tình rất không tốt. Chờ thanh âm của hắn hạ xuống, xung quanh liền rơi vào yên tĩnh. Lúc này, tiếp dẫn chỉ lực lượng thần bí xuất hiện, Diệt vẫn tiếp bị hút tới bậc trung vị diện, mà ba người bọn họ lại là ở tiếp dẫn chỉ lực lượng hạ. Thay đổi, bọn họ trong cơ thể linh lực không ngừng bị kia lực lượng nén. Chiết xuất, cuối cùng biến thành một cỗ so với ngay từ đầu linh lực càng thêm lực lượng cường đại. Cũng chính là nguyên lực. Lúc này, Chu Thuần đã tỉnh lại. Nàng cảm giác được trên người ấm áp, mà nguyên bản loạn thất bát tao đan điền, cũng được chữa trị hảo. Thế nhưng bên trong đan điền lại là không có vật gì. Tiếp dẫn chỉ không có cung nàng hấp thu thiên địa linh khí. Nàng xem khô kiệt đan điền, nhịn không được nhíu hạ chân mày. Lúc này, trên người nàng hồng sắc quang mang rút đi, mà tiếp dẫn chỉ lực lượng thần bí bọc ở nàng. Đã, không có thiên địa linh khí, vậy dùng khác đến thay thế đi. Mà lúc này, tiếp dẫn chỉ lực lượng thần bí tiến vào của nàng đan điền. Thế nhưng lại tìm không được có thể nén chiết xuất linh lực. Chỉ có thể không ngừng xoay quanh ở của nàng bên trong đan điền. Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung, quả thật là được đến không hề phí công phu. Nàng lập tức điều động khởi bên trong đan điền tự hành khôi phục một tia linh lực. Bọc ở tiếp dẫn chỉ đạo kia xâm nhập nàng đan điền lực lượng. Vòng quanh bên trong đan điền kia đã chỉ còn lại có một nhàn nhạt dấu vết hình chứng quỹ tích bát. Đầu xoay tròn, hết chương.